Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 339, chấn động mạnh. Thật là mạnh, nhìn dưới sự xung kích đến hai cái màu sắc bất đồng hỏa diễm ma long. Tóc đỏ bọn người trong lòng không khỏi khiếp sợ. Nguyên lai hỏa ma thực lực liền là mạnh như vậy. A tạp chí trùng A, viêm diễm song ma long. Yagami Kyo giống giận. Đem tử lam song sắc ma long đẩy ra. Hai cái long nộ giống. Kèm theo mạnh mẽ rồng ngâm từ không trung cường thế trùng kích xuống. Hiên ngang như thể cuồng bạo song long. Không ngừng đan chéo quanh quẩn ngút trời mà hàng. Cái này làm cho tóc đỏ sang. Bách thú Kaido cùng Big Mom Salad Lin Lin ba người đều cảm giác được uy hiếp. Trong lòng biết loại trình độ này chiêu thức. Hỏa ma là tỏ rõ không muốn để cho Big Mom bánh ngọt đảo lại tiếp tục tồn tại. Cho nên cứ như vậy thi triển như vậy chiêu thức. Nhất cử đem bánh ngọt đảo bắn cho nổ thành mảnh vụn. Nhanh chóng, tóc đỏ sang, bách thú Kaido cùng Big Mom Salad Lin Lin còn có John Quicksort Doflamingo bốn người. Nhìn thấy Yagami Kyo đem cái này hai cái hỏa viêm ma long oanh tạc đi xuống trong nháy mắt. Trong lòng liền bên trong có quyết định, loại trình độ này công kích, liền hiện nay không có ở đây trạng thái tột cùng bọn họ. Muốn ngăn cản đến, kia là không có khả năng, coi như là bốn người liên hiệp đối với. Đúng, kháng hỏa ma cái này, viêm diễm song ma long. Điều này hiển nhiên cũng không khả năng, nếu như là thời kỳ đỉnh phong nói. Như vậy đối với, đúng. Kháng hỏa ma thi triển ra cái này hai cái hỏa diễm ma long vẫn có chút cơ hội. Nhưng chính là đáng tiếc. Không được, trừ John Quicksort Doflamingo ở ngoài. Ba người khác đều bị thương trên người. Hoặc là tiêu hao quá lớn. Căn bản liền không có cách nào đi ngăn cản hiện tại hỏa ma cơ hồ toàn lực thi triển hỏa ma năng lực. Chiêu thức, bọn hắn bây giờ, nhìn thấy hỏa ma thi triển ra hỏa diễm song ma long sau. Duy nhất ý nghĩ chính là nhanh chóng. Không có cách nào lại nơi này ngay trước. Kaido. Big Mom nhìn về phía Kaido. Nàng ác ma quả thực năng lực giả. Hiện tại không thể nào nhảy xuống biển mặt. Nếu không nói. Như vậy nàng với tự sát không có gì khác nhau. Nhưng là Kaido cũng không giống nhau. Hắn năng lực hết sức cổ quái. Mà còn. Hắn dùng lực giật mình nói. Cũng có thể nhảy phi thường xa. Mà còn, hắn nhất định có thể triệu hoán hắn dưới cờ những kia có thể bay năng lực giả tới đón hắn. Phiền toái, nhảy a, Kaido biết rõ cái này không phải có thể kéo kéo. Hai cái hỏa viêm ma long lập tức phải đi tới. Cho nên, hắn chỉ có thể là gọi Big Mom nhảy dựng lên. Sau đó hắn tại một quyền đem Big Mom cho đánh bay đến không trung. Đồng thời, tại đem Big Mom đánh bay sau. Chính hắn cũng dùng chính mình cường lực nhất khí nhún nhảy. Nhanh chóng cách xa bánh ngọt đảo. Cát, John Quicksort Doflamingo chính là khó chịu lầm bầm một tiếng. Sau đó lợi dụng chính mình năng lực. Nhanh chóng trên không trung chế tạo ra thép tuyến. Nhượng hắn nhanh chóng chân đạp không nhìn thấy thép tuyến rời đi nơi này. Tóc đỏ ngược lại đơn giản. Trực tiếp liền nhảy xuống biển mặt. Như vậy vẫn còn tương đối thống khoái một chút. Gào gừ, ngay tại tóc đỏ sang. Bách thú Kaido cùng Big Mom Salad Lin Lin. Còn có hải lưu manh John Quicksort Doflamingo ba người. Cũng sắp nhanh rời đi bánh ngọt đảo sau đó. Yagami Kyo thi triển thả ra ngoài hai cái hỏa long. Lại là nhanh trùng kích tại đã chia năm xẻ bảy bánh ngọt trên đảo. Phanh, đương tử lam song long từ không trung đan chéo quanh quẩn dưới sự xung kích đến. Đụng vào bánh ngọt trong đảo giữa nhất một khối to phía trên lúc. Thời gian liền phảng phất ngừng. Oanh, song long song kích ở trên đảo. Nhất thời liền bộc phát ra năng lượng cường đại nước chảy xiết. Không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Đồng thời, cũng kèm theo năng lượng cường đại sau đó bùng nổ. Song long đồng thời nổ mạnh. Số lớn chí cao tới thấp nhiệt độ cao cùng thấp ôn hỏa diễm. Điên cuồng hướng bốn phía bao phủ mở ra. A, hỏa diễm song ma long bùng nổ phi thường hoàn toàn. Năng lượng khuếch tán tốc độ cũng thật nhanh. Thoáng cái liền khuếch tán ra. Cái này làm cho coi như là nhảy xuống biển mặt tóc đỏ sang đều bị cái này nổ mạnh đi ra cường đại. Khí lưu từ trong nước đánh trúng hắn. Hừ hừ. Ở trên trời lợi dụng chính mình thép tiến nhảy rời đi hải lưu manh John Quick Short Doflamingo. Cũng giống vậy bị bộc phát ra nước chảy xiết đánh trúng. Nhượng hắn thiếu chút nữa thì từ không trung đi rơi xuống biển mặt đi. Ách ha, bị đánh bay cùng siêu đập mạnh lấy rời đi Big Mom Salad Lin Lin cùng bách thú Kaido hai. Người, cũng đều giống nhau, bị bộc phát ra mạnh mẽ kịch liệt đánh trúng. Thân thể trên không trung mất đi cân bằng nhanh chóng bay ngược đi xuống. Song long trùng kích đụng vào bánh ngọt trên đảo nổ mạnh. Đây là với chạy trốn bốn người đồng thời tiến hành. Song long nổ mạnh trong nháy mắt. Tóc đỏ sang nhanh chóng nhảy xuống biển mặt. Big Mom nhanh chóng bị bách thú Kaido đánh bay sau. Kaido cũng chính mình nhảy rời đi. John Quick Short Doflamingo cũng giống vậy. Cũng sắp nhanh rời đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ mau hơn nữa. Cũng không khả năng có hỏa diễm song ma long bộc phát ra uy lực nhanh. Thoáng cái liền đuổi kịp bọn họ. Đem bốn người bọn họ đều cho hoàn toàn đánh chúng đánh bay. Rầm rầm rầm, hỏa diễm song ma long đánh chúng bánh ngọt đảo sau bùng nổ. Hiện ra một loại hủy diệt tính 10 phần khí tức. Màu tím cùng ngọn lửa màu xanh lam. Trong nháy mắt liền đem chia năm xẻ bảy bánh ngọt đảo nuốt mất đi xuống. Cái này rung trời như vậy động tĩnh. Nhượng tân thế giới mỗi một xó xỉnh địa phương đều cảm giác được. Nhìn sang thời điểm, chính là phát hiện mảnh này thấp hơn có trùng thiên ánh lửa. Lúc này, tất cả mọi người nghĩ tới đây có thể là cùng người nào có liên quan. Nếu không nói, còn có người nào loại này mạnh mẽ hỏa diễm năng lực. Cả ngày không đều bị ngọn lửa cho bị nhiễm đây. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Vì cái gì hỏa ma sẽ thi triển mạnh như vậy hỏa diễm kỹ năng? Mọi người thi triển là nghĩ không minh bạch. Cho nên cũng thật không biết rõ rốt cuộc xảy ra cái gì. Cha, cho ta hoàn toàn cha minh bạch. Hỏa ma rốt cuộc đang cùng người nào khai chiến? Tân thế giới hải quân mới bản bộ. Akainu cái này nguyên soái chính là đối với hắn dưới tay trung tướng nhóm truyền đạt chỉ lệnh. Phải, một bên khác tứ hoàng một trong. Black biết bọn họ cũng chú ý tới cái này. Bởi vì này bùng nổ khí lưu. Thậm chí đều vén lên sóng thần. Điên cuồng hướng bốn phía bao phủ. Bọn họ Black biết hiện tại đối mặt chính là như vậy một cái to đại sóng thần. Đáng ghét, lại là hỏa ma tên khốn này. Black biết nhìn trùng kích tới to đại sóng thần. Không có cách nào liền thi triển chính mình quả chấn động năng lực. Lợi dụng chấn động dưới biển. Đem sóng thần hóa giải. Từ đó cũng để cho bọn họ băng hải tặc sẽ bị sóng thần trùng khoa nguy cơ biến mất. Mà ở tân thế giới một cái trong vùng biển. Vốn là đang rằng có Kaido băng hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ hai đại băng hải tặc thành viên. Đang cảm thụ phía đông trùng thiên ánh lửa sau. Liền đại khái minh bạch là hỏa ma đoán chừng lại cùng người nào tại giao thủ. Này này Bách Mần, phương hướng nào phải không? Yasop nghĩ đến một cái khả năng. Bởi vì lúc trước bọn họ nhìn thấy. Kaido không chung cự thú đứng đội. Chính là về phương hướng nào đi qua. Mà còn, vậy hay là Big Mom Salad Lin Lin lãnh địa? A xem ra là, hỏa ma hẳn là cùng Big Mom tại giao chiến. Mà còn. Chúng ta thuyền trưởng phòng chừng cũng ở đây hiện trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.